Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 131, 131, từ chối từ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hạo Thanh siết chặt nắm đấm. Anh ta biết Thịnh Vân Hạo nói không sai. Nhưng anh không muốn từ bỏ Tô Tuyết Vi. Lập tức buông tay ra. Chỉ khi anh ta trở nên mạnh mẽ hơn, anh ta mới có thể đoạt lại Tô Tuyết Vi. Thịnh Vân Hạo va vào vai anh ta rồi bỏ đi. Thậm chí còn cười nhạo khinh thường. Như thể anh đang chế giễu Chu Hạo Thanh không biết tự lượng sức mình. Hành lang của bệnh viện vắng lặng không một tiếng động. Chu Hạo Thanh quay đầu nhìn bóng lưng Thịnh Vân Hạo rời đi. Giống như một vị đế vương cất bước rời khỏi. Còn anh ta chỉ là kẻ thua cuộc. Vừa nhấc chân định đi vào phòng bệnh, điện thoại trong túi vang lên. Nhìn thông báo người gọi, anh ta cau mày bấm trả lời điện thoại. Alo, nghe giọng nói đầu dây bên kia. Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Vội vàng bước ra khỏi bệnh viện. Đi lên chiếc xe đang đậu. Thịnh Vân Hạo đóng cửa lại. Trong lòng đầy giận dữ. Anh không muốn Tô Tuyết Vi nhìn thấy anh như thế này. Anh sợ cô sẽ nhớ lại những chuyện không hay trước đây. Tô Tuyết Vi nhìn anh như vậy. Không nói gì mà chỉ quay mặt đi không nhìn anh nữa. Tô Tuyết Vi cảm thấy quá nguy hiểm. Quả nhiên Thịnh Vân Hạo thực sự quá nguy hiểm. Tuyết Vi, em có khỏe không? Thịnh Vân Hạo bước tới và hỏi nhỏ. Tô Tuyết Vi nâng tay lên che mắt. Có vẻ không muốn nói chuyện. Thịnh Vân Hạo thấy cô như vậy cũng bất đắc dĩ. Chỉ có thể thở dài nói. Anh không hề ra tay với tập đoàn Chu Thị. Em không thể nhìn anh sao? Anh vẫn không hiểu à, tại sao Thịnh Vân Hạo vẫn không hiểu cơ chứ? Tô Tuyết Vi đưa tay về phía anh. Thịnh Vân Hạo đặt điện thoại di động vào tay cô. Cô nhìn màn hình điện thoại di động một lúc. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi phiền muộn. Thịnh Vân Hạo không phải là người thích nghịch điện thoại di động. Hình nền trên điện thoại hiển nhiên là do bức ảnh mà cô thiết lập vào 4 năm trước. Thịnh Vân Hạo, tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên ở riêng. Dì của anh không thích tôi. Tôi cũng không muốn bị nghe lời mắng mỏ. Và tôi không muốn Thần Vũ bị tổn thương. Ánh mắt Tô Tuyết Vi tràn đầy nỗi thất vọng. Cô đưa lại điện thoại cho Thịnh Vân Hạo. Đôi mắt cô không chút gợn sóng. Chỉ dửng dưng nhìn anh nhận điện thoại. Nét mặt của anh thoáng chốc đã thay đổi. Thịnh Vân Hạo nghe những lời này. Nhất thời run rẩy hỏi. Sao cơ? Chuyện của gì? Anh sẽ giải quyết. Em đừng rời bỏ anh được không? Em và Thần Vũ cần anh mà. Không phải sao? Không thể phủ nhận những gì Thịnh Vân Hạo nói với Tô Tuyết Vi. Cô và Tô Thần Vũ thực sự cần anh. Nhưng không phải là nhu cầu đó. Anh đã ở đâu khi Tô Thần Vũ bị đánh? Cô biết mình không thể trách anh vì điều này. Nhưng cô không thể không nghĩ gì về nó được. Tô Thần Vũ đại khái có thể đoán được họ nói gì. Nhưng trong đầu cậu bé đang nghĩ. Liệu cậu bé có muốn rời xa Thịnh Vân Hạo không đưa tay chạm vào má? Chỗ vừa bị đánh, vẫn còn hơi đau. Tô Tuyết Vi mấp máy miệng, cầm lấy điện thoại gõ vài chữ rồi xóa đi. Thở dài đặt điện thoại lên bàn, chậm rãi nhắm mắt lại. Cô suy nghĩ một chút, thấy cô như vậy, Thịnh Vân Kinh cũng không nói thêm. Chỉ nắm lấy tay cô mà không làm gì cả. Nhìn người đó bằng ánh mắt trìu mến, đưa tay ra vuốt mái tóc cô. Giống như lúc trước, ba người giống như một bức tranh. Yên lặng không một tiếng động, khiến người ta cảm thấy ấm áp nhưng lại có cảm giác xa cách. Ở một nơi khác, Chu Hạo Thanh vội vã đi tới nhà họ Lục. Chu Chính Nam gọi điện thoại đến. Nhà họ Chu đột ngột từ hôn khiến gia đình họ Lục bị sốc. Chu Chính Vĩ cũng sốc theo. Vừa bước tới cửa liền nghe thấy trong phòng có tiếng đồ vật đổ vỡ. Chu Hạo Thanh trong lòng căng thẳng. Vừa rồi Chu Chính Nam gọi điện thoại tới cũng có tiếng này. Vội vã xong vào phòng, toàn bộ khuôn mặt của Lục Chính Vĩ đỏ bừng vì tức giận nhìn Lục Đan Bạch. Hai cha con đang cãi nhau trong phòng khách. Chu Chính Nam đã ngăn Lục Chính Vĩ không cho ông ta đánh Lục Đan Bạch. Đứa con gái hư hỏng này, nếu hôm nay tao không đánh mày, thì tao sẽ... Lục Chính Vĩ giơ cây gậy trong tay vung về phía Lục Đan Bạch. Chu Hạo Thanh chạy tới đỡ thay cho Lục Đan Bạch một gậy. Một vài người kinh ngạc khi nhìn Chu Hạo Thanh đột nhiên xuất hiện. Đặc biệt là Lục Đan Bạch. cậu tới đây làm gì? Sau khi Lục Chính Vĩ biết chuyện này, ông không có biểu hiện gì đối với Chu Hạo Thanh. Cây gậy vừa rồi đánh vào cánh tay anh ta, cơn đau dữ dội lập tức lan tràn khắp người. Chu Hạo Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Chính Vĩ mạnh miệng nói. Chú Chính Vĩ, mục đích hôm nay cháu đến đây là vì hôn ước. Nghe vậy, Lục Chính Vĩ giận dữ nổi lên, dùng gậy đập mạnh xuống đất, hừ lạnh một tiếng nói. Sao, là đổi ý đúng không? Hừ hừ, Chu Hạo Thanh, cậu coi nhà họ Lục chúng tôi là cái gì? Ba, Lục Đan Bạch lo lắng gọi. Chu Chính Nam đi tới, nhìn vết thương của Chu Hạo Thanh, thực sự không bằng lòng, nên đành phải nói. Hạo Thanh, nếu mày không muốn, tao sẽ giúp mày giải quyết. Bầu không khí trong nháy mắt đông cứng lại. Lục Chính Vĩ hất râu nhìn chằm chằm, gậy trong tay đập đùng đùng, sắc mặt trắng bệch nhưng cũng đỏ bừng, ngực thở hổn hển, há hốc mồm không biết phải nói gì. Lục Đan Bạch vội vàng chạy tới giữ Lục Chính Vĩ, nhưng lại bị Lục Chính Vĩ đẩy sang một bên, dừng một chút nói, Chu Hạo Thanh, cậu mau nói đi, đừng để cha cậu mất phải gánh chịu người này. Chu Hạo Thanh nhìn Lục Chính Vĩ không chút sợ hãi nói, chú Chính Vĩ, hôm nay cháu tới đây để nói với chú rằng cháu đã chấp nhận lời đính hôn này, sẽ không bao giờ hối hận về cuộc hôn nhân này lần nào nữa. Anh biết mình bây giờ không là gì cả, chỉ có mạnh mẽ mới có thể đấu lại Thịnh Vân Hạo. Nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Lục Đan Bạch, đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Câu này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Ngay cả Lục Đan Bạch cũng sửng sốt kêu lên một tiếng. Lúc trước còn đang liều mạng từ chối kết hôn với cô cơ mà. Hiện giờ lại làm cái gì đây? Cô một chút cũng không hiểu nổi Chu Hạo Thanh. Chu Hạo Thanh, ý của cậu là gì? Lúc trước thì từ chối cuộc hôn nhân với con gái tôi, nhưng bây giờ lại chạy đến nói rằng sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này. Nếu hôm nay cậu không nói rõ ràng, thì cậu đừng mong bước ra khỏi nhà này. Lục Chính Vĩ buông những lời này, ông ta muốn xem Chu Hạo Thanh có thể đưa ra những lý do gì khác để thuyết phục ông ta chấp nhận lời đính hôn này. Ngay khi Chu Hạo Thanh định mở miệng, Lục Chính Vĩ đã giơ cây gậy trong tay tới đánh anh ta, không hề tỏ ra thương xót. Cây gậy đánh một cách chính xác vào người anh ta, thoáng một phát đánh vung tới. Chu Hạo Thanh không hề né tránh, mà bình tĩnh đỡ lấy, rồi nói, chú Chính Vĩ, chuyện trước đây là lỗi của cháu, chú có mắt như mù, xin chú thứ lỗi. Anh ta nhớ tới bộ dạng của Chu Chính Nam xuất hiện bệnh viện, anh ta nhất trí trước tiên phải ổn định tình cảm của hai gia đình, mọi thứ còn lại là chuyện sẽ từ từ giải quyết, anh ta không thể nhất thời vội vàng được. Cây gậy vẫn chưa dừng lại, Lục Đan Bạch không thể chịu đựng được nữa, ra giữ cây gậy nói, ba, đừng đánh nữa. Hai cha con nhìn nhau trong khoảng không. Lục Chính Vĩ thở dài thu cây gậy lại, vẫy vẫy tay với hai người, nói, không sao, để các người đi. Lục Đan Bạch quay người đỡ Chu Hạo Thanh dậy, dẫn anh ta lên lầu. Dưới lầu chỉ còn lại hai người. Cách Trương